Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, mấy cái vấn đề. Mạt thế cơ hồ không có hoa quả. Nếu như muốn liệt kê ra mạt thế bên trong chân quý nhất đồ ăn, tươi mới hoa quả cùng tươi mới rau quả, tuyệt đối đứng hàng đầu. Cái gọi là hoa quả, cơ bản đều bị chế tác thành rồi quả làm, dạng này thuận tiện bảo tồn. Đương nhiên, nương theo lấy người sống sót nhân loại nơi đóng quân không ngừng xây dựng, mới tươi hoa quả vẫn là có, nhưng hoa quả dễ hỏng, không cách nào lặn lội đường xa cầm tới nơi này đến giao dịch. Cho nên, chỗ này quy mô mặc dù không nhỏ, là rất nhiều người sống sót nhân loại nơi đóng quân bù đắp nhau địa phương. Nhưng mới tươi hoa quả cũng khó mà nhìn thấy. Mà lại, Diệp Sát lấy ra lê phi thường mới tươi. Bình thường mà nói, cho dù có tươi mới hoa quả, nhưng vận tới đây thời điểm, liền không như vậy mới tươi rồi. Nhưng Diệp Sát lấy ra lê, hoàn toàn cùng vừa hái xuống không lâu giống như. Đều cho ngươi, lão bản kích động nói. Này một lồng bánh bao đều cho ngươi. Diệp Sát cười khan một chút, cầm một lồng bánh bao chí ít 3-40 cái. Chính mình cầm lấy đi bán không? Không cần, Diệp Sát nói. Cho ta hai cái bánh bao xá xíu, thêm một chén nữa canh chân hầm a. Lão bản nói. Tốt, tốt, mời ngồi. Lão bản nhanh chóng cho Diệp Sát cầm rồi đồ vật. Sau đó liền sinh ý đều không để ý lấy rồi. Hưng phấn cầm quần áo lướt qua lê. Tiếp lấy há mồm liền muốn cắn. Chợt nghĩ đến rồi cái gì. Hiên hiên, tới đây. Lão bản hướng lấy cửa tiệm mặt sau hô rồi một tiếng. Tiếp lấy một thứ đại khái 5-6 tuổi tiểu nam hài từ phía sau chạy đến. Lão bản lập tức đem quả lê nhét vào nhỏ tay của cậu bé bên trong. Đến, ăn, lão bản một mặt yêu chiều nói. Rất ngọt, Diệp Sát nhìn lấy một màn này, không khỏi cười cười, sau đó cắn miệng bánh bao xá xíu, lại nhấp một hớp canh chân hầm. Mùi vị không thể nói ăn ngon, nhưng cũng không khó ăn, rất đồng dạng, chí ít tử vong đoàn tàu toa ăn bên trong. Bưng lên đồ ăn, mùi vị tốt hơn nhiều lắm, mà lại, rượu đỏ bò bít tết, địa phương quà vặt, tại tử vong đoàn tàu toa ăn bên trong tất cả đều có. Chỉ cần ngươi có đầy đủ khô lâu tệ, liền đều có thể cho ngươi bưng lên, mùi vị đều giống như ra từ đỉnh cấp tài nấu ăn đại sư chi thủ. Trước mắt bánh bao xa xíu cùng canh chân hầm cùng những cái kia so ra. Căn bản cũng không nhập lưu, nhưng là, có loại khác cảm giác, Diệp Sát cảm giác mặt da mềm mại, thịt nhai kình, phá lệ ưa thích, đây không phải mùi vị trên cảm giác, mà là tinh thần trên cảm giác, Diệp Sát cảm giác được rồi chân thực, đây là tử vong đoàn tàu trên không cách nào cảm nhận được cảm giác. Tử vong đoàn tàu trên hết thảy, luôn luôn lộ ra thần bí cùng hư ảo. Bất kỳ hết thảy đều khiến người ta cảm thấy không như vậy chân thực. Thậm chí, tự liền tọa ăn đồ ăn, cũng mỹ vị không giống như là người làm ra, mà trước mắt bánh bao xa xíu cùng canh chân hầm. Mặc dù không có ăn ngon như vậy, ngược lại càng thêm chân thực. Có một loại, còn sống cảm giác, Diệp Sát ngửa đầu đem canh chân hầm đều rót vào trong miệng. Sau đó nhìn một bên lão bản. Từ trong ngực lấy ra hộp xì gà, ném qua đi một cây nói, đến một cây a, lão bản tiếp rồi xì gà, khúm núm không dám chút trên, do dự nói, ta không nhiều a có thể đổi rồi, mà lại đổi thật muốn lỗ vốn. Diệp Sát cười nói, không cần lấy ngươi cho ta cái gì, trả lời ta mấy cái vấn đề liền tốt rồi. Lão bản nghi hoặc nói, vấn đề? Diệp Sát đem xì gà cắt bỏ, nhóm lửa sau nói, ta là lần đầu tiên tới nơi này, đối với nơi này hết thảy đều rất lạ lẫm, cho nên, ta cần phải có người giúp ta giải đáp vấn đề, đồng thời cho ta một chút chỉ dẫn. Không có vấn đề, này hoàn toàn không có vấn đề. lão bản lập tức vui vẻ lên, thậm chí trực tiếp tay cầm cửa cho đóng lại, treo trên tạm dừng buôn bán lệnh bài. Tại Diệp sát trước mặt ngồi xuống nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi, Diệp sát nói, nghĩ đến ngươi cũng đã nhìn ra, ta là tới nơi này giao dịch, như vậy, ta nên đi chỗ nào đâu? Cái này đơn giản, lão bản nói, nơi này có ba đại giao dịch hội, một cái là định kỳ, các nơi người sống sót nhân loại nơi đóng quân đều sẽ phái người tới đây. Một cái là lâu dài, ngay tại chín cửa lâu đài, nơi đó nhiều năm có giao dịch, những cái kia người sống sót nhân loại nơi đóng quân sẽ phái người thường trú. Diệp sát nói, còn có một cái đâu? Lão bản nói, cái kia là Minh Hải đại nhân tổ chức, cánh cửa tương đối cao. Diệp sát nói, ta chính là muốn tìm hắn. Cái này, lão bản lắc đầu nói, không có cách nào, coi như ngươi có tươi mới hoa quả, còn có xì gà, giá trị đầy đủ cao, nhưng số lượng quá ít, Minh Hải đại nhân cũng không để vào mắt, mà lại, nói thật, xì gà còn tốt, hoa quả kỳ thực có hoa không quả. Diệp sát gật gật đầu, hoa quả này đồ vật hoàn toàn chính xác mê người, nhưng khó mà bảo tồn a. Dù là có lượng lớn hoa quả, mua được làm sao bây giờ? Ăn không chỉ, chế thành quả chơi ngã là có thể giữ, nhưng không phải tươi mới hoa quả, liền không có lớn như vậy giá trị. Quả làm giá trị cực lớn khái chỉ có mới tươi hoa quả 10 phần 1 trong. Những cái kia người sống sót nhân loại nơi đóng quân chính mình trồng ra đến. Vì rồi bảo tồn mà chế thành quả làm ngược lại cũng dễ nói. Bỏ ra giá tiền rất lớn mua về chế thành quả làm. Đây không phải là ngốc a, còn không bằng trực tiếp cùng người giao đổi quả làm. Diệp sát nói, ta không chỉ có những này, còn có cái khác so sánh chân quý đồ ăn tài nguyên. Muối, đường, mì ăn liền, lương khô, đều là có thể thời gian dài bảo tồn. Lượng cũng không tính nhỏ. Lão bản kỳ quái nhìn lấy Diệp sát. Diệp sát cười nói, của ta đoàn xe rất nhanh sẽ đến nơi, ta chỉ là đi đầu một bước. Thì ra là thế, lão bản gật đầu nói, nhưng chỉ sợ vẫn là không dễ dàng. Trực tiếp cùng Minh Hải đại nhân làm giao dịch, cánh cửa rất cao, nhưng người nếu như đồ vật đầy đủ chân quý, đồng thời số lượng nhiều nói, có thể đi xin giao dịch, nhưng không nhất định có thể thông qua xin. Diệp sát gật đầu nói, như vậy, đi nơi nào xin? Lão bản đẩy ra cửa sổ, chỉ vào xa xa một tòa lâu nói, nhìn thấy không? Diệp sát gật gật đầu. Lão bản nói, ở đâu là Minh Hải đại nhân đại bản doanh? Người trực tiếp mang theo đồ vật đến đó là có thể rồi. Bất quá, ta khuyên ngươi tìm dẫn đường. So sánh có thể nói trên nói. Diệp sát nói, dẫn đường là mặt chữ ý tứ. Lão bản nói, là mặt chữ ý tứ, đều là Minh Hải đại nhân người, chuyên môn vì những thứ khác nơi đóng quân người tới nơi này phục vụ, mà lại đều là miễn phí. Bất quá, người nếu như nguyện ý lặng lẽ trả giá một chút, bọn hắn tại một ít chuyện trên, vẫn tương đối có thể nói trên nói, dù sao đều là Minh Hải đại nhân thủ hạ. Diệp sát nói, rõ ràng rồi, như vậy, một vấn đề cuối cùng, đi nơi nào tìm dẫn đường? Lão bản sửng sốt dưới nói, người lúc tiến vào không thấy được sao? Cửa ra vào bên kia thì có a. Diệp sát vỗ vỗ cái trán, chính mình tựa như là hối lộ người tiến đến, sớm biết rõ còn muốn chạy một chuyến, làm gì không tốt chính mình một hộp xì gà đâu. Diệp sát bất đắc dĩ buông tay nói, ta không có lưu ý. Lão bản nhìn lấy Diệp sát túi tiền, cổ động dưới yết hầu nói, muốn hay không ta giúp ngươi gọi điện thoại, ta có nhận biết, người rất không tệ, cũng rất đáng tin. Diệp sát đầu còn có thể không biết rõ ý tứ, lại từ trong túi bên eo của mình cầm rồi cái quả lê ra đến nói, vậy liền đã làm phiền ngươi. Lão bản lập tức mặt mày hớn hở nói, không phiền phức, không phiền phức, ta vậy liền đi giúp ngươi gọi điện thoại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.